Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 917, chương 923. Lưu bị hối hận, hiên viên năng lực đó là không thể nghi ngờ. Tại cổ đại bách tộc vẫn là chia rẽ, với lại từng cái đều khá mạnh mẽ. Khi đó hắn cùng Quá Tham Gia Cầm có thể chỉ huy nhân tộc thống trị phương thế giới này. Thực ra lực tuyệt đối không tầm thường. Ta cho rằng, chí ít cũng là nhập thánh cảnh tu vi. Vương Hiểu Phong lúc này, bất thình lình mở miệng nói ra. Nhập thánh, Từ Hạo Thiên ánh mắt không khỏi một khi bày ra. Đại La phía trên chính là nhập thánh. Không nghĩ tới hiên viên cùng Quá Tham Gia Cầm tu vi vậy mà đạt đến nhập thánh cảnh. Bất quá nói đi thì nói lại, hiên viên bị trấn áp không biết bao lâu, bây giờ càng là chỉ còn lại có một sợi hồn phách. Thực ra lực nhiều nhất tại Đại La Loan tiên cảnh bồi hồi. Thượng cổ ma tộc đã tại mê hoặc đại thế giới biến mất rất lâu. Bọn hắn có khả năng xa nơi ở thiên ngoại. Với lại tiên ma cũng là phi thường bài xích ma tộc. Cho nên hiên viên là không thể nào tại cùng ma tộc đáp lời. Vương Hiểu Phong khinh thường nói. Rất rõ ràng hắn không đem hiên viên để vào mắt. So với hiên viên, hắn bội phục là em trai đệ Quá Tham Gia Cầm. Quá Tham Gia Cầm công lao không kém chút nào cùng người sáng lập tộc Mê hoặc lão tổ cùng thánh đình. Nhan đế. Vương Hiểu Phong tuy nhiên cũng là cao quý vực chủ, tuy nhiên từng đại chiến khắp thiên tiên ma, nhưng là hắn đối với nhân tộc cống hiến vẫn là không cách nào cùng ba vị tổ tiên so sánh. Thực ra từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, là bởi vì hắn cổ diệt ma thần thân thể mới đưa tới tiên ma ngấp nghé. Từ đó làm cho thánh đình hủy diệt, một đạo thần hồn mà thôi, hắn có thể lật lên cái gì sóng lớn. Từ Hạo Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, hắn hiện tại lớn nhất địch nhân chính là yêu đế Đế Tuấn. Thậm chí ngay cả cổ đế đô muốn xếp hạng ở phía sau. Quy Khinh thấy vậy, trong mắt vẻ khâm phục lấp lóe. Chủ nhân chính là chủ nhân, vô luận kiếp trước kiếp này, cái kia cỗ cuồng ngạo, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, tính cách thủy chung như một. Quy Minh trong lòng suy, nghĩ thời điểm, nhưng lại muốn nói lại thôi. Từ Hạo Thiên thấy vậy mở miệng hỏi, có chuyện gì liền nói, làm gì ấp a ấp úng. Chủ nhân, có cái gọi là Lưu bị tán tu gần nhất ném bái tại Hắc Hùng thủ hạ. Chỉ là người này tự xưng đã từng là ngài thuộc hạ. Cho nên, Hắc Hùng không có tự tiện làm chủ. Ngài xem, Lưu bị, sao sao? Tên này chạy thế nào nơi này? Còn biến thành tán tu. Thật là có quá đáng thương. Lưu bị, đến từ dấu bé Tam Quốc diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc công pháp, vô tướng thần công pháp bảo. Song cổ kiếm đẳng cấp. Thái ất kim tiên cảnh sơ kỳ độ trung thành. 87/100 từ Hạo Thiên điều ra Lưu bị thuộc tính danh sách kiểm tra một chút. Lại làm cho hắn có đủ im lặng, độ trung thành vậy mà tăng, xem ra tiểu tử này hối hận rời đi mình. Hắn bây giờ ở đâu? Từ Hạo Thiên kinh ngạc hỏi, đã hộ tống Hắc Hùng đi tới Thiên Uyên Thành trong. Quy Minh gặp Từ Hạo Thiên sắc mặt, liền trong nháy mắt hiểu được, cái kia Lưu bị quả nhiên là chủ nhân đã từng là thuộc hạ. Tạm thời liền để hắn đi theo Hắc Hùng đi. Người này đã từng cách ta mà đi, muốn không ngờ bây giờ có hối hận, chờ Bách Hùng đại hội về sau, người dẫn hắn tới gặp ta. Từ Hạo Thiên nhanh chóng phân phó nói, sau đó, Quy Minh liền lặng lẽ rời đi, không có bị bất kỳ người nào biết. Hiên viên, yêu đế, cổ đế, vô luận là người nào, đều không thể ngăn cản ta bước chân tiến tới. Từ Hạo Thiên tự lẩm bẩm. Tự tin âm thanh vang vọng ở trống trải gian phòng. Một đêm trôi qua, làm phía đông nổi lên ngân bạch sắc lúc, mới tinh một ngày tiến đến. Đối với người bình thường tới nói, đây là một cái tại bình thường bất quá một ngày. Nhưng là đối với người tu tiên tới nói, Một ngày này Bách Hùng đại hội khai mạc, Chu Thiên 12 đế cũng sắp tiến vào chiến đấu danh sách. Sáng sớm, một đạo vang vọng đất trời chuông lớn ung dung vang lên. Cầm tất cả mọi người theo trong trạng thái tu luyện giật mình tỉnh lại. Từ Hạo Thiên cũng giống như thế. Hắn đứng người lên hình. Cửu Long Chí Tôn ám kim bào tại quang mang lập lòe bên trong bị hắn mặc trên thân. Sau đó liền mở cửa phòng đi ra ngoài. Tham gia Bách Hùng đại hội hắn nhất định phải lấy nhất cuồng phách tư thái xuất hiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.